Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Gina cùng Long Ngạo Thiên. Tựa hồ là đã nhận ra Vân Băng trong ánh mắt kinh ngạc. Kim thân đấu la mỉm cười nói, thế nào, chúng ta bản thể tông hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Rất nhiều người sẽ cho rằng chúng ta bản thể tông ưa thích nghiêm túc, nghiêm cẩn kiến trúc, nhưng kỳ thật không hẳn vậy. Chúng ta bản thể tông bên trong cũng có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi. Thì coi như chúng ta những lão gia hỏa này nhịn được, đám kia tiểu gia hỏa khẳng định cũng sẽ cảm thấy áp lực. Cho nên chúng ta bản thể tông hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Không tệ. Vân Băng vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện có rất nhiều loại thảm thực vật, khí trời nguyên khí dã rất nồng nặc. Kim thân đấu la trong mắt cũng lóe qua một tia kinh ngạc. Đây chính là hai ngày qua Vân Băng lần thứ nhất nói chuyện. Hắn ngược lại không tốt kỳ vì cái gì Vân Băng là giọng nữ. Bằng thực lực của hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra đó là Vân Băng trên mặt cỗ hiệu quả. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta bản thể tông đi. Chúng ta bản thể tông cùng các ngươi sử lai khác cũng kém không nhiều. Phân đệ tử ngoại tông, nội tông đệ tử còn có đệ tử thân truyền. Đầu tiên là đệ tử ngoại tông, cũng là hàng năm tìm kiếm được bản thể võ hồn sở hữu giả. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là bản thể võ hồn, cũng có khác võ hồn tồn tại. So sánh thưa thớt thôi. Kim thân đấu la vừa đi, một bên hướng Vân Băng giới thiệu, trước tiên đem mặt nạ của ngươi hái xuống đi, đã đi tới bản thể tông cũng không cần ẩn giấu đi. Kim thân đấu la nói một câu bản ý là, đã ngươi đã bị bắt đến bản thể tông, mang mặt nạ cũng không có tác dụng gì. Vân Băng không nói, lại là thân thủ tháo xuống mặt nạ, lộ ra đáng yêu lại lạnh lùng khuôn mặt. Đệ tử ngoại tông đến hồn tông sau có thể đi qua khảo hạch tiến vào bên trong tông. Đương nhiên cũng không thiếu có một ít thiên tài đệ nhất bị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền, hoặc là đặc biệt được chuẩn tiến vào nội tông. Đến hồn đế sau liền có thể đi tham gia trưởng lão khảo hạch, hoặc là dạy bảo lão sư khảo hạch. Tỷ như ngươi gặp phải Tuyết Trí, Tề Nhạc còn có Trầm Uy cũng là trưởng lão, lão sư đồng dạng quản giáo đạo, trưởng lão thì ra đi làm sự tình, gặp Vân Băng hái được mặt nạ. Kim thân đấu la gật đầu nói, Diệp Kỳ Phong, Diệp Kỳ Duyệt thế nào? Vân Băng lạnh lùng hỏi thăm, bọn họ cái kia tên là Diệp Kỳ Phong thiên phú không tồi. Bất quá còn chưa đủ lấy bị phong hào đấu la cấp các trưởng lão khác nhìn chúng. Bị một tên võ hồn là chân trái hồn đấu la trưởng lão thu làm đệ tử. Muội muội của hắn cùng hắn ở cùng một chỗ. Kim thân đấu la nói, không nghĩ tới đường đường siêu cấp đấu la đối trong tông tân nhân đệ tử hiểu như vậy. Đây là tự nhiên, có thiên phú đệ tử tự nhiên muốn chú ý. Ngươi không phải cũng là bị các ngươi sử lai khác coi trọng như vậy sao? Kim thân đấu la liếc qua Vân Băng nói ra. Vân Băng yên lặng không nói. Không nói gì. Về sau, Kim thân đấu la một bên cho Vân Băng giới thiệu bản thể tông kiến trúc, một bên mang theo Vân Băng hướng vào phía trong tông đi đến. Dẫn tới trên đường một đám đệ tử không ngừng chân. Một số ngoại tông lão sư cũng là như thế. Bọn họ phần lớn người đều là nội tông đi ra, tự nhiên nhận biết kim thân đấu la Kim Bằng, địa vị có thể nói gần với tông chủ phía dưới. Không nghĩ tới vậy mà tự mình dẫn một đứa bé đang vì hắn giới thiệu bản thể tông. Cái này để bọn hắn kinh hãi trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đến nội tông khiến Vân Băng không nghĩ tới là người thật giống như còn nhiều một chút. Vân Băng đến cũng làm mọi người ào ào ngừng chân xem chừng. Ngay tại Vân Băng cùng Kim Thân Đấu La đi bộ quá trình bên trong, một nữ tử đi tới Kim Thân Đấu La bên người nhíu mày nhìn lấy Vân Băng. Tựa hồ đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hô, là ngươi, ngươi là Vân Băng. Nữ tử này một đầu tóc đen xóa ra tại sau lưng. Tướng mạo cực đẹp, nhìn qua 10 phần nhu nhược bộ dáng. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong sóng nước lưu chuyển, nhìn qua ước chừng là 16-17 dáng vẻ. Người mặc màu vàng nhạt trang phục hơi rộng thùng thình, đem nàng mỹ lệ dáng người ôm trọn trong đó. Vân Băng chỉ là liếc qua liền không có quan khán. Nữ tử này cũng không có cho trí nhớ của hắn tạo thành bất cứ ba động gì. Coi như nàng nhận biết mình, đoán chừng cũng không phải cái gì người quen. Cái này khiến Duy Na tâm lý có chút tức giận. Lúc ấy đúng là các nàng không đúng, nhưng nàng cũng nói quá khiêm tốn, mà lại phụ hoàng còn bồi cho Sử Lai Khắc một khối hồn cốt. Mặc dù không có lúc đầu nàng tại tinh đấu đại xâm lâm dự định bồi cho Vân Băng chân quý của bọn hắn, nhưng cũng là hồn cốt có được hay không, không cần đến lãnh đạm như vậy đi. Thế nào, tiểu Duy Na cũng nhận biết Vân Băng sao? Kim lão, lúc này tự nhiên, hắn chả từng cứu mạng của ta. Những ngày này Sử Lai Khắc còn xin nhờ phụ hoàng tại thiên hồn cảnh bên trong tìm hắn. Ta cũng nhận được tin tức, không biết mới là lạ chứ. Duy Na trợn nhìn Kim thân đấu la liếc một chút nói ra. Vân Băng hiện tại thế nhưng là đại danh nhân, hơi có chút địa vị người đều biết. Nghe được Duy Na nói như vậy, Kim thân đấu la còn hỏi hơi kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này còn đã cứu mệnh của ngươi. Đúng a, Duy Na đáp trả còn đem tinh đấu đại xâm lâm sự tình nói một lần. Vân Băng hồn kỹ sự tình là Mạc Phi Vân về sau nói cho hắn biết. Kim thân đấu la nghe xong, kinh ngạc nhìn liếc một chút sắc mặt lạnh lùng Vân Băng. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này một cái trị liệu hồn kỹ. Đối với Vân Băng màu xanh biếc hồn, hoàn sự tình hắn không có hỏi, bởi vì hắn biết Vân Băng là sẽ không nói. Tiểu Duy Na, đã ngươi nhận biết, vậy ngươi dẫn hắn tại trong tông môn tham quan. Ta đi trước bẩm báo tông chủ. Kim thân đấu la nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Đã đến bản thể tông, hắn cũng không sợ Vân Băng chạy. Duy Na nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái gì đó, chạy nhanh như vậy? Sau đó Duy Na tức giận nhìn về phía Vân Băng, nói, đi thôi. Vân Băng cũng không để ý Duy Na, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Duy Na, ngoặc kép, tiểu hài này về sau nhất định không có bạn gái, nhất định sẽ không. Về sau, Duy Na liền thở phì phò rời đi, tình cảnh này không khéo bị người nào đó nhìn đến, liền chạy hướng một cái phương hướng. Tiến vào một gian độc viện về sau, người này trong mắt liền xuất hiện một cái vóc người thật là lớn bóng người. Thanh niên này dáng người khôi ngô, đủ tầm 1m9 nhiều, lưng dài vai rộng, bắp thịt nhô lên, có một đầu tông mái tóc dài màu đỏ bên trong phân. Hai con mắt hẹp dài, ánh mắt băng lãnh, mũi thẳng mồm vuông, cũng không phải là đặc biệt anh tuấn, nhưng lại có mấy phần tà mị cảm giác. Da của hắn cũng là như là bạch ngọc trắng nõn trong suốt. Long lão đại, ngươi còn tại tu luyện a? Vừa mới có người đem Duy Na công chúa làm tức giận. Cái này người nói, Long Ngạo Thiên dừng lại, vốn là ánh mắt lạnh như băng, càng thêm lạnh như băng. Ai, không biết, thoạt nhìn là một cái 9-10 tuổi tiểu hài tử. Là Kim lão tự mình mang vào. Long Ngạo Thiên nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Hắn mặc dù là võ sĩ, nhưng cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự. Vài ngày trước hắn nghe được tin tức, tông chủ phía dưới tìm một cái Sử Lai Khắc rất trọng yếu tiểu hài tử, cũng là muốn dùng đứa trẻ này đổi lấy một cái song sinh võ hồn. Bên trong một cái võ hồn là bản thể linh mâu, một cái là cực hạn chi băng Sử Lai Khắc học viên. Cũng có chút tin tức truyền ra, tông chủ có ý đem cái này Sử Lai Khắc học viên coi như người thừa kế bồi dưỡng. Tuy nhiên hắn Long Ngạo Thiên cũng không thèm để ý có thể hay không ngồi lên tông chủ vị trí. nhưng hắn cảm giác không cho phép so với hắn yếu người lên làm tông chủ. Đương nhiên bây giờ nói cái này còn sớm chút, bất quá bây giờ Kim lão mang về đứa trẻ này đối xử Lai Khắc rất trọng yếu. Lại khi dễ Duy Na, muốn đến thực lực không yếu đi. Đi, mang ta đi. Được rồi, Long lão đại, ngươi đi theo ta. Long Ngạo Thiên theo người này hướng Vân Băng vị trí đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN